mà mỗi một cái cấp bậc trận đấu đều kéo dài liên tục nửa tháng mới có thể kết thúc. Nói cách khác, nếu Dịch Vân phải chờ tới lục tinh cấp bậc bắt đầu thi đấu, còn một tháng nữa, Dịch Vân đương nhiên là lựa chọn một tháng sau mới đi. Tuy rằng Mễ Nặc khuyên hắn phải nhìn xem trận đấu của cường giả khác, cũng có lợi cho chiến đấu kỹ xảo chính mình, nhưng Dịch Vân đối với đề nghị thật sự là có quan tâm. Hắn tình nguyện đem thời gian đó dùng để tu luyện, để đề cao thực lực bản thân, gia tăng phần thắng khi tham gia trận đấu. Huống chi, về kỹ xảo vận dụng trong chiến đấu, hắn tất cả đều là ở sinh tử trên chiến trường lĩnh ngộ. Lại như thế nào chính là đệ tử chỉ ở học viện tu luyện có khả năng bằng được. Điểm ấy, hắn có 10 phần tin tưởng. Thấy mình khuyên bảo không có hiệu quả, Mễ Nặc chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Theo ý ngươi a, bất quá ngươi cũng không thể lại mất tích, ít nhất phải cho phó viện trưởng có thể tìm tới ngươi mới được. Tốt nhất chính là ở trong học viện hảo hảo tu luyện, mà một tháng sau, vi sư cũng sẽ an bài phó viện trưởng đích thân mang ngươi đến kỳ vũ hội trường, ngươi chỉ cần nghe hắn chỉ thị là được." Dịch Vân đã 2 lần mất tích, Mễ Nặc không thể không nhắc nhở hắn như vậy, thậm chí không tiếc ngay cả phó viện trưởng học viện cũng để lại đây. Thấy Dịch Vân gật đầu đáp ứng, Mễ Nặc lại đem một khối lệnh bài quăng tới trong tay hắn. "Ngươi hiện tại đã là đệ tử học viện lục tinh lĩnh vực, đã có tư cách vào ám bộ tàng thư quán đọc sách cổ. Đây là ám bộ thư quán thông hành lệnh bài, ngươi nhận lấy đi." Mễ Nặc sau khi rời đi, Dịch Vân nhìn lệnh bài trên tay không khỏi cảm khái. Lúc trước hắn sẽ quyết định gia nhập Thiên Phong học viện, ngoại trừ có Mễ Nặc cửu tinh cấp bậc chuyên nhiệm làm lão sư, ám bộ thư quán cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Cấp bậc lục tinh lĩnh vực từng làm cho hắn ngưỡng mộ thế là đủ rồi, không nghĩ tới không đến 2 năm thời gian, hắn có thể lấy được tư cách này. Sáng sớm hôm sau, hắn đi ra cấm địa phía sau núi phát hiện nhân số học viện đệ tử bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, các diễn võ trường đều trống rỗng. Mễ Nặc nói đúng vậy, kỳ vũ ma đấu đại hội là đại hội ý nghĩa to lớn, bộ phận lớn đệ tử đều đi trên danh nghĩa đoàn cổ động. Dịch Vân đến ám bộ tàng thư, dọc theo đường đi, tất cả đệ tử nhìn thấy hắn đều khe khẽ nói nhỏ. Hắn nguyên bản chính là danh nhân Thiên Phong học viện, chẳng qua truyền lưu tất cả đều là ác danh, mà ở mấy ngày trước, hắn có thể hoàn bại á các đệ tử học viện bài danh đệ thập cường giả, chính thức trở thành một người dự thi lục tinh cấp bậc, lúc này mới làm cho thanh danh của hắn bớt đen một chút. Cho dù là quái nhân cử chỉ quái dị, chỉ cần có được đủ thực lực, có thể tạo ra ý nghĩa hoàn toàn mới. Quái nhân, nhất thời cũng thăng cấp thành một chữ, kỳ nhân, nghĩa xấu thành nghĩa tốt, đây là nhân tính. Vài đệ tử nữ nhân trẻ tuổi hai mắt lóe sao, vẻ mặt khâm phục nhìn hắn, Dịch Vân có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Những người này thực lực cấp bậc đều là 4 sao sơ giai chiếm đa số, hẳn là chính là tân sinh mới nhập học năm nay à. Môn La lúc này cười nói: "Ha ha, đây là hiệu ứng danh nhân a. Nam nhân có thực lực mặc kệ đến đâu đều là được hoan nghênh, cứ như vậy xem ra, về sau ngươi có thể thoải mái lựa chọn bạn đời rồi, đương nhiên phải ưu tiên việc duy trì nòi giống gia tộc ta nha." Ha ha ha. Dịch Vân lắc đầu cười khổ, thức thời câm miệng không đáp, cùng với Môn La tán gẫu này đề tài thì dứt mãi không ra. Đúng lúc này, hai người từ phía trước đã đi tới, Dịch Vân sợ run lên, cũng cúi chào. Hắn nhận ra được hai người này, một nam một nữ, nam dáng người cao lớn, tên A Nhĩ Mạn, là một gã lục tinh đỉnh phong võ giả, mà nữ thì có một mái tóc nâu dài, mặc áo đệ tử màu lam, tên Anna, cũng là lục tinh đỉnh phong địa hệ pháp cuồng. Hai người này tuổi đều ở khoảng 30, là bài danh thứ nhất, thứ hai Thiên Phong học viện, cũng là ma khí thiên tài lừng danh. Ở Mễ Nặc tính toán, hai người bọn họ ở ma đấu đại hội bắt thứ nhất vị trí tuy rằng không quá có thể, nhưng là muốn tiến vào thập cường, lại cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chỉ cần là ở Thiên Phong học viện, không người nào không biết hai đại thiên tài, mà Dịch Vân ngày đó đã ở diễn võ trường số 1 từng gặp qua bọn họ, cười nói: "A Nhĩ Mạn, Anna, các ngươi như thế nào không đi theo Mễ Nặc viện trưởng đến kỳ vũ tái tràng?" A Nhĩ Mạn nhìn Dịch Vân một cái, mới cất tiếng hùng hậu nói, ta cùng với Anna đối với cấp 4 sao trận đấu không có hứng thú, tính toán chờ nửa tháng sau mới đi xem cấp 5 sao trận đấu, nhưng ngươi như thế nào còn ở lại trong học viện? Dịch Vân gật gật đầu, nói, ta không thích địa phương bát nháo, quá trình cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên một tháng sau mới đi đến tái tràng. Anna nghe vậy bật cười, nhẹ giọng cười nói, ha ha, không đơn giản chính là trận đấu mà thôi, ngươi như là đối với bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú a, trừ bỏ tàng thư quán. Nói thật, ngươi có khả năng thi đấu đánh bại Á Các thực làm cho chúng ta ngạc nhiên, cùng giai khiêu chiến nguyên bản chính là việc rất khó, giống ngươi không tổn hao gì hoàn thắng như vậy lại rất ít gặp. Tuy rằng lấy thực lực ngươi lục tinh sơ giai ở ma đấu đại tái tương đối chịu thiệt, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể biểu hiện y như ngày đó, không thể vừa lên chẳng đã bị đánh rớt lôi đài, ít nhất cũng vì học viện chúng ta nhiều đả bại vài tên dự thí, như vậy chúng ta cũng sẽ thoải mái chút. Dịch Vân nghe không rõ, ngạc nhiên nói, kỳ vũ ma đấu đại hội không phải đều là đơn thân tham gia sao? Như thế nào biểu hiện của ta cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Thì ra, đại hội mặc dù là lấy phương thức đơn thân tham gia tiến hành, nhưng là đồng thời cũng có một cái quy định. Chính là người dự thi cùng học viện, đều chỉ bị an bài gặp gỡ đối thủ của học viện khác. Trừ phi là cùng khi đánh tiến vào vòng 100, mới phát sinh cùng học viện người dự thi cùng nhau so đấu. Cho nên chỉnh thể thực lực học viện càng mạnh, cũng có thể giảm bớt số lượng người dự thi khác xuất chứng, lại tạo cơ hội làm cho toàn bộ học viên tiến vào vòng 100 của đại hội. Mà chỉ cần có thể danh liệt danh sách trăm cường cấp bậc lục tinh, chẳng khác trở thành nhân tài kiệt xuất nhất trong 10 năm qua ở kỳ vũ đế quốc, cũng là thành công tiến vào Long Môn. Sau khi tốt nghiệp, sẽ có vô số thế gia đại tộc tranh nhau mời chào, mà ngay cả vương thất đế quốc cũng sẽ dùng lộc lớn tiếp đãi. Quyền vị công danh không nói chơi, tương lai cũng sẽ là một mảnh đường bằng phẳng tươi đẹp. Một cơ hội tuyệt hảo đánh một trận chiến thành danh như vậy, mỗi một người dự thi đều muốn tranh thủ, cũng là giấc mộng của đại bộ phận học viên tiến vào học viện. Đương nhiên, lấy đỉnh phong thực lực của A Nhĩ Mạn không để danh sách trăm cường để vào mắt, mục tiêu bọn họ đều là ở thập cường, thậm chí là tam danh. Thân là hai người cực mạnh của Thiên Phong học viện, bọn họ cũng hy vọng có thể cùng những người khác toàn bộ tiến vào danh sách trăm cường, bởi vì cũng có ảnh hưởng tới danh sách xếp hạng của học viện. Liếc Dịch Vân một cái, Anna mỉm cười nói, vốn Á Các là yếu nhất trong 10 người chúng ta. Yêu cầu của hắn cũng nhiều nhất nhập trăm cường là tốt rồi mà ngươi đưa hắn cấp đả bại. Cũng thực lực của ngươi thật sự mạnh, mà là Á Các thủy hệ đấu khí vừa lúc bị hỏa hệ ma pháp của ngươi khắc chế mới có kết quả như thế. Cho nên, cũng không hy vọng xa vời ngươi thật có thể tiến vào trăm cường, chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì mấy trận đấu, cho chúng ta Thiên Phong học viện giảm bớt vài người dự thi học viện khác uy hiếp thì tốt rồi. A Nhĩ Mạn lúc này cũng nói tiếp, nếu ngươi ở trận đầu liền thua trận, kia cũng có nghĩa là ở trận đấu sau, cho đến trước khi tiến vào chiến trăm cường, chúng ta bị thiếu một người, sẽ phải tỉ thí thêm một lần. Việc này đối với chỉnh thể chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Lấy vẻn vẹn trình độ lục tinh sơ giai của ngươi, chúng ta cũng sẽ không có yêu cầu quá mức hà khắc với ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể thoáng giảm bớt chúng ta những người khác gánh nặng, tận lực thắng nhiều trận một chút. Cho nên, ngươi tuyệt không có thể vừa ra chẳng đã bị đả bại. Nếu tư cách dự thi là ngươi chính mình giành được, vậy không thể để thành chúng ta 9 người gánh vác. Cố lên a, Dịch Vân học đệ. Hai người nói xong câu đó liền quay đầu đi. Dịch Vân nhức đầu, trong lòng cười nói, nói tới nói lui, bọn họ với ta là một chút tin tưởng cũng không có, chỉ hy vọng ta có thể nhiều chống. Đỡ vài trận mới bị thua, thì ra ở bọn họ trong lòng, ta chỉ là một gánh nặng, loại ý nghĩ gì này hẳn là không ít a. Hừ một tiếng, Môn La cười quái dị nói, lấy ngươi trước mắt thực lực, sẽ đối phó với đối thủ lục tinh đỉnh phong có thể có chút khó khăn, nhưng có xích luyện hỏa tinh hồi bổ ma lực,

Phạm nhà của ta tộc đệ tử từng cái đều từ nhỏ liền tu luyện ra truyền đấu khí. A Lôi Lạp năm nay 13, đã bỏ lỡ giai đoạn hoàng kim tu luyện tốt nhất. Hiện tại mới bắt đầu đã quá muộn, không còn cơ hội lấy được hảo thành tích. Cho nên các cũng không phải huyết kế tuyệt học, mà là mỗi người có thể tu luyện đấu khí công quyết. Cho nên A Lôi Lạp muốn học cũng là không có vấn đề. Nhưng có thể là một đấu khí công pháp trải qua mấy trăm năm truyền thừa trong đại gia tộc, tuyệt không ngoại truyền. Nhất định là công pháp cấp bậc thượng phẩm, mà Cát Âu thế nhưng không chút nào giữ lại quyết định truyền cho A Lôi Lạp. Ngoại trừ nhân tố muốn lung lạc chính mình, hẳn là bọn họ cũng thiệt tình muốn tiếp nhận A Lôi Lạp trở thành thành viên gia tộc, nếu không thì tuyệt không dễ dàng đem tuyệt học ra truyền ngoại truyền. Dịch Vân suy nghĩ một chút nói, nếu là A Lôi Lạp chính mình nguyện ý học, mà gia tộc các ngươi cũng bỏ được, kia đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Có vấn đề gì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 226, ma hệ thân thể, vấn đề có thể lớn. Ngạc Nhiều Đồ lắc đầu nói, hiện tại vấn đề chính là nàng phế tài tu luyện đấu khí. Tộc trưởng tự mình đến chỉ giáo nàng, người bình thường nhiều lắm 4-5 ngày là có thể đụng đến bước đầu. Chỉ là hiện tại đã qua 20 ngày, nàng ngay cả một chút tiến triển cũng không có. Địch An trưởng lão sau khi thí nghiệm thiên phú kết luận, cả đời A Lôi Lạp không thể học được đấu khí. Hơn nữa, cũng đem chuyện này nói cho nàng hiểu được, nhưng mà A Lôi Lạp nhất định không chịu buông tha. Hiện tại mỗi ngày đều gây sức ép từ sáng sớm đến tối, ngay cả cơm cũng không ăn, cũng đã gầy đi một vòng, ngay cả Cát Âu tộc trưởng nói toạc miệng khuyên bảo cũng vô dụng, mọi người chúng ta một chút biện pháp với nàng cũng không có. Cũng không thể mạnh mẽ giam giữ hắn, cho nên mới muốn tới tìm ngươi đi khuyên nhủ nàng. Đi vào trong đại viện Kiệt Nặc Tư gia tộc, Dịch Vân chỉ thấy đến một cô gái cùng với một gã lão già ở trong viện tu luyện vũ kỹ. Lão già đã từng thấy qua, nhớ rõ là một thành viên trưởng lão đoàn. Biểu tình hắn lúc này rất bất đắc dĩ, mà cô gái chính là A Lôi Lạp hơn 20 ngày không gặp. Hai người nhìn thấy Dịch Vân đã đến đều ngừng lại, chứng kiến bộ dáng A Lôi Lạp hiện tại, Dịch Vân trong lòng hơi hơi đau xót. Có chút hiểu được vì sao Ngạc Đa Đồ sẽ vội và tìm hắn tới. Nàng hốc mắt lóm sâu, gầy, làn da hiện ra màu vàng, thân thể nho nhỏ cũng là gầy yếu đi một vòng lớn, cùng bộ dáng khả ái của nàng trước đây cách biệt một trời một vực. Dịch Vân ca ca. A Lôi Lạp vừa thấy Dịch Vân lập tức hướng chạy lại ôm chặt. Gã trưởng lão lúc này cũng đi tới, mở miệng trước. Ai? Dịch Vân. Việc này ngươi hẳn là cũng nghe hoặc đoán sơ qua rồi, nàng cũng không có tư chất tập võ, gia tộc bọn ta cũng khuyên nàng không nên tiếp tục gây sức ép chính mình. A Lôi Lạp hiện tại biến thành bộ dáng này là do nàng không ăn không ngủ tự mình gây sức ép, không có nửa điểm quan hệ tới gia tộc bọn ta. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, lập tức hiểu được, Kiệt Nặc Tư gia tộc sợ hiểu lầm nên cho Ngạc Đa Đồ vội vã tìm hắn lại đây. Ngoại trừ thật sự lo lắng thân thể A Lôi Lạp, trọng yếu hơn là không muốn làm cho chính mình lầm tưởng bọn họ ngược đãi A Lôi Lạp, cứ thế dẫn đến hắn cùng với Kiệt Nặc Tư gia tộc xảy ra hiểu lầm. Cát Âu tuy rằng trước mặt mọi người hứa hẹn hắn nhận A Lôi Lạp làm nghĩa nữ, hết thảy đãi ngộ cũng giống với trực hệ đệ tử trong gia tộc, nhưng bởi vì có tồn tại quan hệ với Dịch Vân, làm cho thân phận A Lôi Lạp cũng cao lên, không có khả năng thực cùng với gia tộc đệ tử giống nhau như đúc. Tựa như chuyện này, nếu là những người khác trong gia tộc, chỉ cần đánh chửi hoặc là rõ ràng đổi ra có thể giải quyết. Căn bản là không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng là đối với A Lôi Lạp bọn họ lại là không dám làm như vậy. Nàng là nghĩa nữ Cát Âu, nhưng nàng còn là nghĩa muội Dịch Vân, cái sau quan hệ lớn hơn cái trước. Dịch Vân người này ảnh hưởng đối với gia tộc to lớn, Kiệt Nặc Tư gia tộc cao tầng đều rất rõ ràng, cho nên có liên quan chuyện A Lôi Lạp, bọn họ đành mời Dịch Vân chính mình qua xử lý. Dịch Vân suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng vô pháp trách móc nặng nề gì Kiệt Nặc Tư gia tộc. Hắn ban đầu là hy vọng gia tộc bọn họ có thể lấy tâm tình đối đãi A Lôi Lạp, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, đây mới là phương thức giáo dục gia tộc đệ tử bình thường. Bất quá tình hình trước mắt đích xem ra, trong ngắn hạn Kiệt Nặc Tư gia tộc căn bản sẽ không làm như vậy a. Hắn nhìn A Lôi Lạp A, giận dữ nói, ngươi cho dù thật muốn học tập đấu khí, khá vậy không thể một chút không để ý thân thể của chính mình, về sau ngàn vạn lần không thể làm như vậy, biết không? A Lôi Lạp hốc mắt ửng đỏ, ủy khuất nói, người ta muốn cùng Dịch Vân ca ca ngươi giống nhau có lực lượng cường đại thôi. Phụ thân trước kia thường thường nói, không ngừng kiên trì, tương lai tổng hội có một ngày đơm hoa kết quả, cho nên, lần này nói làm cho Dịch Vân nghe vậy trong lòng khẽ run lên, bỗng nhiên trong lúc đó, làm cho hắn có loại rất là cảm giác quen thuộc rất giống năm đó mẫu thân thường nói với hắn. Dịch Vân lôi kéo đôi tay nhỏ bé của A Lôi Lạp, hỏi trưởng lão, ngươi nói nàng có hay không có thể? Trưởng lão hiểu được Dịch Vân muốn hỏi cái gì, không đợi hắn nói xong, liền thở dài, chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó đi vào trong nội đường, tuy rằng hắn một câu cũng chưa nói, nhưng là biểu đạt ra tới ý tứ đã tương đương rõ ràng. Dịch Vân thấy thế đau đầu một trận, tên trưởng lão lại là lục tinh cao giai vũ cuồng, nhãn lực tự nhiên không sai, nếu ngay cả hắn đều khẳng định như vậy. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói, A Lôi Lạp, ngươi đem sở học sẽ đấu khí mấy ngày này vận chuyển một lần cho ca ca nhìn xem được không? A Lôi Lạp nghe vậy buồn nói, ta thực cố gắng học tập, nhưng mà một chút đều học không được. Không quan hệ, ngươi liền hơi thử chút một lần thì tốt rồi, coi như là đùa chơi đi. Vâng, A Lôi Lạp gật gật đầu, lập tức đem đấu khí pháp môn nàng mỗi ngày tu luyện đánh ra. Ý, chỉ liếc mắt một cái. Dịch Vân cùng với Môn La đồng thời phát ra tiếng kinh nghi. Tu luyện đấu khí cùng với ma pháp là hai cái hệ thống hoàn toàn bất đồng, nhưng cả đều có chỗ giống nhau là phải hấp thu thiên địa nguyên tố. Đồng dạng đều phải giữ thiên địa nguyên trong khí hải để luyện hóa. Khác biệt chính là, ma pháp đem nguyên tố luyện hóa thành ma lực chứa đựng ở khí hải, mà đấu khí lại luyện hóa thành đấu khí năng lượng, lưu lại trong kinh mạch toàn thân. Mà Kiệt Nặc Tư gia tộc đấu khí công pháp chính là lôi trúc đấu khí. Ở trong mắt Dịch Vân, chỉ thấy A Lôi Lạp vận khởi đấu khí pháp môn, đem nguyên tố bốn phía thu hút lại đây. Chỉ là khi lôi trúc nguyên tố vừa tiếp xúc với thân thể của nàng, lại như là ánh sáng chiếu xạ vào gương, lập tức bị bắn ngược trở về, dĩ nhiên không có nửa điểm tiến vào. Lôi trúc đấu khí công pháp nhưng lại không có thể lôi trúc nguyên tố luyện hóa trong khí hải, đương nhiên là tu luyện thế nào cũng vô dụng. Dịch Vân sở dĩ có thể phát hiện dị tượng này, mà Kiệt Nặc Tư gia tộc trưởng lão lại nhìn không ra, là bởi vì người bình thường đều chỉ có thể cảm thụ trong cơ thể đấu khí cường độ, dựa vào đó phán đoán đối phương hiện tại vị trí tinh cấp vị giai, mà Dịch Vân thì không giống. Từ nhỏ nhờ Môn La chỉ dạy, hắn đối với đấu khí có cái nhìn rất nhỏ, thấu thì cũng rõ ràng hơn. Trong mắt hắn khi nhìn cẩn thận, không chỉ có đấu khí cường độ, cũng có thể cảm nhận được tình hình đấu khí lưu động ở trong kinh mạch. Hắn không biết, nhãn lực này chỉ có thể ngộ khi đạt tới siêu cường giả tinh vực. Tất cả đều là quan niệm tri thức đấu khí võ học bí ẩn, cho nên mới có thể dưỡng thành nhãn lực cảm thụ đấu khí lưu động rất nhỏ này. Thực lực trưởng lão Kiệt Nặc Tư gia tộc tuy rằng trên hắn, lại không thể làm được giống hắn, quan sát tình hình đấu khí lưu động ở trong cơ thể. Dịch Vân đối này hiện tượng cảm thấy vạn phần khó hiểu, bởi vì nguyên tố chắc là không đối với nhân thể sinh ra bài xích, cho dù là một người bình thường, thân thể hắn cũng có thể đồng thời cất chứa bát hệ ma pháp nguyên tố, khác biệt chỉ tại cho hắn có thể hay không đem luyện hóa vận dụng mà thôi. Mà A Lôi Lạp thân thể hiển nhiên không phải như vậy. Ngay khi Dịch Vân còn đang nghi hoặc, thanh âm kinh ngạc của Môn La đột ngột truyền đến. Thể chất của nàng cực kỳ đặc biệt, là ma trúc thân thể. Môn La kinh dị nhìn A Lôi Lạp, chỉ thấy nàng đang cố gắng vận chuyển đấu khí pháp môn, lại thu hút tới lôi trúc nguyên tố nhưng không thể nhập vào khí hải, chỉ là vô ích, một chút hiệu quả cũng không có. Nói, cái gọi là ma trúc thân thể là thể chất một người chỉ có thể tiếp thụ một nguyên tố, lại hoàn toàn bài xích 7 thứ nguyên tố còn lại. có thể nói là thân thể chỉ tiếp thu một ma pháp nguyên tố, loại thể chất này tương đối hiếm thấy, có thể nói là hàng tỷ người chưa chắc có một. Nói cách khác, A Lôi Lạp kỳ thật có thể học tập đấu khí công pháp, chỉ cần tìm được thể chất của nàng có thể tiếp thu hệ nguyên tố nào mà thôi. Chà chà, Môn La thanh âm khẽ run, mừng như điên nói, không chỉ có như thế, mượn ma pháp tập tinh thần lực bình xem qua làm so sánh, có loại ma trúc thân thể này giống như là có được thiên phẩm tinh thần lực, như vậy hãn hữu mới có, chỉ cần tìm cho nàng một cái đấu khí công pháp thuộc tính thích hợp, như vậy cơ hồ có thể khẳng định, tương lai nàng nhất định có thể đạt tới cửu tinh vũ tôn trở lên. Dịch Vân chân chính có được ma pháp thiên phú, cũng không phải ngoại truyện, siêu phẩm, chi chất, mà là thiên phẩm, cấp bậc tinh thần lực. Mễ Nặc từng nói, có thể có được loại này ma pháp thiên phú, tuy là hàng tỷ người cũng tìm không thấy một, toàn bộ ngàn năm cũng khó ra một cái như vậy kỳ tài. Nếu là như vậy tư chất A Lôi Lạp tái hiện ở đấu khí. Dịch Vân không do dự, lập tức lôi kéo A Lôi Lạp. Đối với ở một bên bộ nhiều sách nói, phiền toái ngươi nói với Cát Âu tộc trưởng, ta mang A Lôi Lạp về vài ngày, nửa tháng sau ta đưa nàng trở về. Trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Ngạc Đa Đồ, Dịch Vân ôm A Lôi Lạp hấp tấp rời đi Kiệt Nặc Tư gia tộc. Không ngừng chút nào đem A Lôi Lạp mang về thiết phường, đầu tiên là buộc nàng ăn một ít, lát sau Dịch Vân xuất ra một tiểu khỏa hỏa hệ phách thạch cấp A Lôi Lạp. Nói, ngươi đem tảng đá này cầm trong tay, có hay không sinh ra cảm giác đặc biệt gì? A Lôi Lạp thấy Dịch Vân đột nhiên đem một viên đá phát ra hồng quang đưa cho nàng, rất là yêu thích nắm nơi. Tay, hân hoan cười nói, tảng đá thật đẹp, còn có thể sáng lên, Dịch Vân ca ca, đây là lễ vật đưa cho A Lôi Lạp sao? Dịch Vân cười khổ, A Lôi Lạp, không phải hỏi ngươi tảng đá có xinh đẹp hay không, là hỏi ngươi đối với tảng đá có cảm giác gì hay không? Gãi gãi đầu, A Lôi Lạp đem hỏa hệ phách thạch trà trà trong tay thưởng thức, không rõ cho nên nói, cảm giác rất được, chỉ thấy ấm ấm mà thôi. Không phải hỏa thuộc tính sao? Dịch Vân lại liên tiếp đem phong hệ cùng với hắc ám hệ khoáng thạch đưa cho nàng. Chỉ nghe A Lôi Lạp đều nói xinh đẹp, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì. Hỏa hệ phách thạch phát ra chính là màu hồng quang mang kỳ lạ. Phong hệ phách thạch phát ra quang mang xanh nhạt. A Lôi Lạp đều là yêu thích, chỉ cảm thấy xinh đẹp lóa mắt. Chỉ có hắc ám hệ phách thạch phát ra hào quang xám trắng nàng không thích lắm. Tùy tay đem hắc ám phách thạch đặt ở một bên, lại làm cho cầu cầu cua được cơ hội, một ngụm nuốt xuống. A Lôi Lạp thấy thế, ánh mắt trừng đắc thật to, hoa. Cầu cầu sao lại ăn tảng đá màu đen? Tảng đá xinh đẹp này cũng có thể lấy ăn sao? Môn La lúc này cũng cười nói, này đó nguyên tố phách thạch tất cả đều là dị bảo kỳ chân trên đại lục khó cầu. Chỉ cần một khối nhỏ, có thể làm cho vô số người cướp đoạt. Mà ngay cả cầu cầu này con phá sản xà cũng biết ăn rồi tiến hành luyện hóa. Trong mắt nàng thế nhưng chỉ có giá trị, xinh đẹp mà thôi. Thật sự làm cho người ta ngậm ngùi mà. Thẳng đến một lần cuối cùng đem thủy hệ phách thạch lấy ra, thân hình A Lôi Lạp chấn động, ánh mắt đột nhiên trừng đắc thật to, nhìn một thủy hệ phách thạch phát ra hào quang xanh đậm, kêu lên, chính là cảm giác này. Lúc ấy ta có cổ cảm giác kỳ dị khi ở Mạc Nhược Nhân Thành mới có thể chạy ra ngoài thành tìm được Dịch Vân ca ca. Dịch Vân vừa nghe A Lôi Lạp nói cũng là giật mình ngây ngẩn cả người. Hắn lúc ấy ở ngoài Mạc Nhược Nhân Thành đang luyện hóa thủy, hỏa ma lực, thu hút tới thủy hỏa nguyên tố là trạng thái bình thường khi tu luyện, không nghĩ tới. A Lôi Lạp chính nhờ thủy nguyên tố trong đó mới có thể tìm ra chỗ hắn ẩn thân. Môn La lúc này cũng sợ hãi than, lúc ấy ta còn không nghĩ ra nàng vì sao ở trong rừng rậm to lớn tìm được ngươi, thì ra bị ngươi thu hút tới thủy nguyên tố hấp dẫn, nàng cũng bởi vậy tránh được một kiếp, chỉ có thể nói là thiên ý. A Lôi Lạp là thủy nguyên tố ma trúc thân thể, xem ra, để cho ta quay trở lại học viện ám bộ tàng thư quán một lần, tìm một quyển thủy hệ đấu khí tu luyện công pháp về cho nàng A. Dịch Vân nói, Môn La lắc lắc đầu, thản nhiên nói, còn cần phiền toái như vậy. Công pháp tu luyện thủy trúc đấu khí, ngươi không phải vừa lúc có một bộ trên người sao, lại là nhất đẳng đấu khí tuyệt học. Dịch Vân nghe vậy ngẩn ra, hồi sau trong đầu rung động một trận, bật thốt ra, kỳ lôi tư nhu vân đãng thiên quyết. Đúng vậy, chính là nhu vân đãng thiên quyết. Bộ công pháp kia khẳng định hơn xa kiệt nặc tư gia tộc lôi trúc đấu khí công quyết, nàng lại là cực kỳ hiếm thấy, ma trúc thủy thể nguyệt thân. Hơn nữa ngươi lại có vô cùng thủy hệ phách thạch cung cấp cho nàng tu luyện, quả thực chính là ông trời tác hợp cho, ha ha ha. Môn La vui vẻ cười to nói, Dịch Vân hiện tại thật sự là có một loại cảm giác sảng khoái như tìm thấy ánh sáng trong sương mù. Hắn có được bộ nhu vân đãng thiên quyết, đấu khí pháp môn này cùng với bản thân hắn tu luyện tử diễm đấu khí là hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản. Đối hắn có thể nói là một chút tác dụng cũng không có. Hắn vẫn đặt ở Hồng Liên, cũng đã quên có bộ thủy trúc đấu khí tuyệt học tồn tại. Không nghĩ tới, sau khi gặp A Lôi Lạp, nàng lại vừa lúc có được thể chất cực kỳ hiếm thấy ma trúc thủy hệ. Bộ nhu vân đãng thiên quyết này giao cho nàng tu luyện quá thích hợp. Này hai kiện ngẫu nhiên, thiếu một thứ cũng không được. Thế sự chi kỳ chi xảo, đến mức này coi như cực hạn. Lúc này, hai mắt A Lôi Lạp to tò mò nhìn Dịch Vân. Dịch Vân ca ca, ngươi mới nói, cái gì là nhu vân đãng thiên quyết? Dịch Vân lúc này cúi đầu nhìn nàng, trong lòng cảm khái nói, nàng bị kiệt nặc tư gia tộc cho rằng là phế tài, căn bản không có khả năng học được đấu khí võ học, không phải cùng với năm đó ta giống nhau sao? Lại có ai có thể nghĩ đến, tương lai nàng thành tựu thấp nhất cũng là một cấp bậc cửu tinh vũ tôn siêu tuyệt cường giả. Bởi vì ta tồn tại, kiệt nặc tư gia tộc hẳn là sẽ đối xử tử tế nàng. Tương lai bọn họ có thể theo A Lôi Lạp trên người được đến, cũng sẽ là tràn đầy hồi báo, ít nhất không có gì hối hận. Mà Lam Duy Nhĩ gia tộc tương lai chờ các ngươi, đã không để cho các ngươi chính mình lựa chọn. Nghĩ như vậy, Dịch Vân bỗng nhiên bật cười. Nửa tháng sau, A Lôi Lạp trở lại kiệt nặc tư gia tộc, mà Dịch Vân đúng hạn lên Á Long tòa kỵ, cùng phó viện trưởng làm bạn, hướng kỳ vũ thủ đô đi tới. Năm đó, khi hắn bị phổ tu tư mang ra khỏi cái thành thị thương tâm này, chỉ mới có 6 tuổi. Hiện tại, hắn rốt cục quay về nơi này, cách biệt suốt một năm thời gian. Gió thổi lên, giờ này khắc này, đúng đầu mùa xuân trăm hoa đua nở, có thể tưởng đến, cũng không nhất định xuân là yên ấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227. Bất kể giá nào có thể thấy Á Long tòa kỵ rất rộng rãi. Thân rồng dài hơn 10 thước, trong bụng đặt 50 ghế ngồi. Điều này cho thấy một lần nó có thể chở được trên dưới 50 người. Mà lúc này ngồi ở trong Á Long phi hành chỉ có 2 người. Một người là Dịch Vân, còn lại là người bình thường tại Thiên Phong học viện khó gặp, phó viện trưởng. Nhìn núi cao sông dài vun vút trôi qua phía dưới, Dịch Vân lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác sảng khoái được bay lượn giữa không trung, chỉ thấy trong lòng thoải mái, cười nói, hóa ra còn có loại Á Long này làm ma thú phi hành có thể trở thành phương tiện di chuyển, chỉ cần có nó thì làm gì có chỗ nào không đến được nhỉ. Sau này ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy một con mới được. Môn La lắc đầu cười nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng bờ. Như loại Á Long này có thể dễ dàng bay qua lãnh thổ một nước, với loại phương tiện di chuyển này khẳng định sẽ bị các đại đế quốc quản chế nghiêm ngặt.